Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Vật lý dạy bảo. 4000 chữ. Phong chi bích chướng, ba đạo tản ra bích ngọc sáng bóng ma pháp trận đột nhiên hiển hiện. Hiện lên tam tài chi thế, đem lasers vây quanh, yếu ớt gió nhẹ quét. Ngay từ đầu còn chỉ có thể miễn cưỡng gợi lên đám người áo bào, nhưng qua trong giây lát, phong bạo trực tiếp cuốn lên khí lưu màu trắng, nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng hình trụ tròn vây quanh tầng. Lasers nhíu mày, nhưng không có lập tức hành động. Phong chi bích chướng, chủ yếu là bắt chước trong nguyên tác Eisenhower, tử thần, Eriger phong chi ma pháp. Lấy siêu thượng vị ma pháp, hủy diệt phong bạo làm hạch tâm cấu tạo phong chi bích chướng uy lực phi phàm, nhưng lại cũng không có loại kia gần như không gì không phá ma pháp đặc tính. Tựa hồ chỉ là đơn thuần khí lưu phong bạo, không có quá lớn tính uy hiếp. Đôm đốp, lasers trên thân bắn ra dòng điện. Hắn động, mặc dù không có tử ơ thả ra, phong chi bích chướng bên trong phát giác được nguy hiểm. Nhưng là lasers ra ngoài cẩn thận, hay là quyết định tạm thời nhảy ra, phong chi bích chướng vây quanh. Mãnh liệt ánh chớp bao vây lấy lasers thân thể, như là một đạo thẳng táp tia chớp. Lasers thật nhanh hướng phía phong chi bích chướng đỉnh phóng đi. Nơi đó là phong chi bích chướng ma pháp không có bao trùm đến khu vực, liền như là vòi rồng phong nhãn. Nhưng lại tại lasers vừa mới tới gần phong nhãn thời điểm, đột nhiên chỉ nghe thấy siêu một tiếng, một vòng ám hắc sắc cái bóng bỗng nhiên từ lasers trước mắt xẹt qua. Suy, hắc ám hình bóng xuyên phá khí lưu, hiểm mà lại hiểm từ lasers bên người sát qua, đánh gãy lasers lên cao thế sông, đăng hắc ám hình bóng thẳng tắp cắm vào dưới mặt đất. Phần đuôi run nhẹ nhẹ, lasers thuận thế rơi xuống đất, ánh mắt hơi liếc qua, lúc này mới thấy rõ hắc ám hình bóng bộ mặt thật. Rõ ràng là một cái màu xám đen nham thạch trường mâu. Trường mâu mặt ngoài gập ghềnh, nhưng lại tản ra dị thường bóng loáng sắc thái, cứng rắn vô cùng, từ trên trời giáng xuống, tay cầm ám long nhận, nhìn xem trước mặt lasers, khóe miệng trao lên, nói, ngươi cảm thấy chiến trường này thế nào? Lasers không nói, bước ra một bước, mũi đao đâm thẳng, sắc bén lạnh thấu xương. Lasers không chút do dự, một tầng nhàn nhạt dòng điện bao phủ toàn thân, nháy mắt né tránh công kích, nhưng lại tại hắn vừa mới chạm đến phong chi bích chướng, nháy mắt bỗng nhiên một cỗ hỗn loạn khí lưu phun trào, lasers bay thẳng thân thể lập tức vừa loạn. Mà đúng lúc này, trường đao cấp tốc vạch đi qua răng rác, càng thêm mãnh liệt lôi điện bỗng nhiên bộc phát. Một tầng ánh chớp lấp lóe, tại nguyên chỗ lưu lại mấy sợi nhàn nhạt điện tia lửa về sau. Lasers cưỡng ép tránh đi chảm kích. Chỉ một chiêu, lasers sắc mặt liền nháy mắt trầm xuống. Hắn đã phát hiện, phong chi bích chướng, huyền bí. Phong chi bích chướng, mặc dù cũng không có phi thường cường đại lực phá hoại, nhưng ở đối phó lasers tốc độ thời điểm, lại có hiệu quả. Phong chi bích chướng giảm bớt chiến trường phạm vi, mà lasers bản thân cực kỳ nhanh chóng độ một khi sử dụng, rất khó làm ra rất ngắn khoảng cách di động. Nếu như lasers muốn vận dụng dòng điện khu động tự thân, như vậy hắn liền tất nhiên muốn tiếp xúc phong chi bích chướng. Một khi tiếp xúc phong chi bích chướng, bản thân ẩn chứa dòng không khí hỗn loạn nháy mắt liền sẽ để lasers di động xuất hiện một lát hỗn loạn. Dù sao lasers chỉ là lợi dụng lôi điện bao khỏa tự thân, mà không phải thật triệt để hóa thành một đoàn lôi đình. Tại tăng thêm phong chi ma pháp đặc tính cũng không e ngại lôi điện, thậm chí ngược lại sẽ ở một mức độ nào đó cắt giảm lôi điện lực lượng. Lập tức Lasers ưu thế tốc độ liền bị hạn chế hơn phân nửa. Bất quá mặc dù tốc độ bị hạn chế, nhưng Lasers lại không chút nào hoảng. Dù sao thân là Dragon Slayer, cận chiến bản thân liền là ưu thế của hắn. Hắn hoàn toàn không có đạo lý sẽ biết sợ ơ. Bành bành bành, hai người quyền quyền đến thịt, cơ bắp cùng mồ hôi va chạm, đánh hai người nhiệt huyết sôi trào. Đợi đến mười mấy chiêu qua đi, Lasers bỗng nhiên liền phát hiện có điểm gì là lạ. Bởi vì hắn phát hiện mình tại cận thân bác đấu bên trong vậy mà hoàn toàn ở thế yếu trạng thái. Không đơn thuần là thể phách, quan trọng hơn chính là vật lộn kỹ xảo. Hai người chiến đấu căn bản là lấy một loại lấy thương đổi thương phương thức đang tiến hành. Thế nhưng là đại đa số thời điểm, thường thường là hắn đánh ơ một quyền, ơ lại có thể liên tục đánh hắn ba quyền, mà lại có lúc, thậm chí còn có thể thuận tiện lại chém hắn một đao. Đạo diễn, cái này kịch bản có phải là cầm nhầm rồi? Cũng phải thua thiệt ơ hiện tại không biết Lasers ý nghĩ. Bằng không mà nói, hắn nói không chừng thật sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Nói đùa, thật làm ta khờ hay là sao thế? Không có có chút tài năng, ta sẽ như vậy chủ động chạy vào cái vòng này. Theo thời gian học tập càng dài, hiện tại đối với Kuga Bác kích thuật, lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Nếu như không phải tự thân tố chất thân thể dần dần đến một cái bình cảnh, khó mà làm ra trên phạm vi lớn vượt qua, hắn hiện tại chỉ sợ cũng có thể tay không đọ sức rồng. Hả, làm sao cảm giác giống như có chỗ nào không đúng? Bành, lại là một quyền trọng kích, năm ngón tay nắm tay, hung hăng một quyền đánh tại Lasers trên gương mặt. Chỉ một thoáng, Lasers cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, nửa bên cơ mặt đè ép lại với nhau. Cả người nháy mắt bay ra ngoài. Cùng Gildas khác biệt, Gildas khởi xướng giáo dục đồng thời cũng muốn để người khác có thu hoạch, cho nên hắn thích sử dụng ma pháp công kích đến giáo dục hùng hài tử. Nhưng không giống, am hiểu hơn sử dụng vật lý công kích cùng hùng hài tử tiến hành quyền quyền đến thịt giao lưu. Bởi vì chỉ có dạng này giáo dục mới có thể chân chính để người cảm thấy khắc cốt minh tâm. Kinh lịch nhiều như vậy dưới xã hội đánh đập, Lasers con mắt dần dần có chút đỏ lên. Dragon Slayer Secret Art Lightning Dragon Heavenward Halberd, màu vàng lôi đình phi tốc tại Lasers trong tay ngưng tụ. Không bao lâu, một cây hoàn toàn do ánh chớp cấu tạo, dài đến mười mấy mét phương thiên họa kích chậm rãi xuất hiện tại Lasers trong tay. Từng đạo dòng điện thuận phương thiên họa kích phóng thích mà ra, đem bốn phía mặt đất đập nện khắp nơi trên đất biến thành màu đen. Ánh mắt co rụt lại. Dragon Slayer Secret Art chính là diệt long ma pháp trung cực đại chiêu. Nếu như đây là Nasu phóng xuất ra Dragon Slayer Secret Art, lại còn không quá mức để ý. Nhưng là Lasers Dragon Slayer Secret Art khác biệt. Hiển nhiên, bởi vì kinh lịch xã hội đánh đập quá nhiều, Lasers chuẩn bị lật bàn. Thiên phú, dung nham thú áo giáp, giữ tận nham thạch áo giáp nhanh chóng xuất hiện tại trên thân. Trong chớp mắt liền đem bao khỏa, xem ra tựa như một đầu thái cổ man hoang cự thú. Cho đến ngày nay, dung nham thú áo giáp đối với tự thân sức chiến đấu tăng lên đã càng ngày càng nhỏ. Nhưng là bộ khôi giáp này bản thân chỗ có được lực phòng ngự vẫn như cũ là nhất lưu tiêu chuẩn. Siêu, Lasers đột nhiên cầm trong tay phương thiên họa kích ném mà ra. Nương theo lấy một tiếng thê lương âm thanh phá không, Lightning Dragon Heavenward Halberd phảng phất xuyên phá không gian, nháy mắt đi vào trước người, phong chi bức tường ngăn cản, bên ngoài ăn dưa quần. Chúng mong mỏi. Từ khi phóng xuất ra, phong chi bức tường ngăn cản, về sau, bọn hắn liền rốt cuộc thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Bất quá đám người vẫn như cũ đầy cõi lòng tâm tình kích động chờ đợi. Đột nhiên, đám người bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo xoẹt xẹt tiếng vang. Ngay sau đó, một đạo màu vàng ánh chớp chợt hiện, phảng phất ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng, nháy mắt xông phá phong chi bích chướng, thẳng tắp hướng phía Fairy Tail vị trí vọt tới. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng hư không. Giờ khắc này, bốn phía biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết. Nhất là Makarov, càng là cả người đều trong nháy mắt biến thành màu xám trắng. Tựa như một tòa tượng đá, có chút nhẹ nhàng phất qua, dần dần hiển lộ ra phong chi bức tường ngăn cản cảnh tượng bên trong. Lasers nửa người trên hơi thấp cúi, mồ hôi thuận gương mặt lưu loát, giữa mũi miệng có chút thở hổn hển. Lạch cạch, rất nhỏ động tĩnh từ phía trước Fairy Tail phế tích bên trong truyền đến. Toàn thân bao vây lấy dung nham thú áo giáp, một cái tay dùng sức vặn vẹo cổ, một cái tay khác đẩy ra một khối to lớn phiến đá, chậm rãi từ bên trong đi ra. Đau đau đau, Lasers, người cái này hỗn đản, hạ thủ thật đúng là đủ nặng a. Đầu tiên là nhìn một chút ngực dung nham thú áo giáp phía trên vết rách, sau đó ánh mắt lại liếc mấy cái chung quanh hủy diệt một nửa Fairy Tail. Giống như vô sự từ phế tích bên trong đi ra, không có mau bệnh, mặc dù khai chiến trước bảo đảm chứng qua mình tuyệt đối sẽ không phá hư công hội, nhưng là hiện tại loại tình huống này cũng không phải hắn tạo thành. Đây đều là Lasers công lao, cũng không dám giành công. Bất quá bây giờ đã Lasers đã đem Fairy Tail làm hỏng thành dạng này, cái kia cũng sẽ không cần để ý ngay từ đầu ước định. Đinh, đinh, đinh, đinh, bốn đạo to lớn màu vàng đậm ma pháp trận đồng thời từ Lasers chung quanh xuất hiện. Một giây sau, bốn đạo to lớn màu đỏ sậm ác ma chi chảo từ ma pháp trận bên trong thoát ra. Mỗi một đạo đều có mấy chục mét chi cao, xem ra liền cùng bốn cái kình thiên trụ đồng dạng. Diệt Long ma pháp Lightning Dragon Roar, bốn đạo dung nham cự chảo đồng thời hướng phía Lasers khởi xướng công kích. Lasers thần sắc một dữ tợn, lồng ngực cấp tốc nâng lên, há miệng phát ra một đạo hung mãnh vô cùng lôi đình gào thét. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm, tại chỗ nháy mắt nhấc lên một cái cự đại năng lượng vòng. Đầu tiên là tách ra tia sáng, sau đó kinh người dư ba ngang nhiên bộc phát, ô ô ô hung mãnh song khí điên cuồng khuếch tán, càn quét vài trăm mét. Chung quanh ăn dưa quần chúng trông thấy một màn này, lập tức khóe mắt co quắp một trận, mặc dù nói như vậy khả năng không tốt lắm, nhưng là giờ khắc này, đám người thật cảm thấy một loại phi thường dự cảm bất tường. Đồng Lasers gào thét đánh nát một con dung nham cự trào, mặt khác ba con tại thao túng dưới, đồng thời hướng hắn chụp lại, cự trưởng rơi xuống đất, đại địa một trận rung động, một cái tiếp theo một cái to lớn cái hố nhỏ không ngừng xuất hiện, khiến cho toàn bộ chiến trường đá vụn loạn tung tóe, bụi bặm bay lên, lôi áp nộ đào. Lasers thật nhanh hướng về sau nhảy vọt, né tránh dung nham cự chảo đánh ra, cùng lúc đó, một cái tay của hắn vươn hướng bầu trời, mây đen dần dần ngưng tụ, theo Lasers dưới ngón tay ép, lập tức một đạo cỡ thùng nước màu vàng lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, đem trước mắt một con dung nham cự chảo đánh nát. Nhưng vào lúc này, một cái khác dung nham cự chảo lại là một phát bắt được Lasers thân thể. Xì xì xì, cự chảo bên trên thuộc về dung nham lực lượng thiêu đốt lấy Lasers làn da, khiến Lasers biểu lộ không bị khống chế bắt đầu vặn vẹo. Nhưng lại tại nháy mắt sau đó, chỗ phế tích dưới chân, đột nhiên hiện ra một đạo to lớn ma pháp trận, ma pháp dòng điện trói buộc. Đôm đốp, bốn đạo màu vàng dòng điện đồng thời từ ma pháp trận bốn góc xông ra, như là bốn cái dây thừng đồng dạng, nháy mắt đem trói lại. Ma pháp dòng điện dẫn dắt, Lasers khóe miệng hiển hiện nhe răng cười, Khi Ơ bị lôi điện trói lại về sau, chỉ thấy hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, năm ngón tay nhẹ nắm, lập tức chỉ thấy laser trên không mây đen thật nhanh di động đến Ơ đỉnh đầu. Mênh mông lôi đình chi uy nhanh chóng ngưng tụ, Ơ nhìn một chút trên người mình xuất hiện dòng điện, lại nhìn một chút đỉnh đầu trong mây đen ngưng tụ nặng nề lôi đình. Trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc biểu lộ, chuỗi sinh vật động ma pháp đây là thần minh điện. Ơ biểu lộ có chút kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lasers vậy mà độc thân phóng xuất ra ma pháp này. Phải biết, thần minh điện bản chất hẳn là thuộc về cạm bẫy ma pháp, một loại cơ bản rất khó trong chiến đấu sử dụng, mặc dù uy lực lớn, nhưng là cần thiết thời gian chuẩn bị thực tế quá dài. Trừ phi là giống trước đó Lasers như thế, sớm vài ngày tiến hành bố trí, nếu không căn bản không có mảy may sử dụng khả năng. Thế nhưng là Ơ làm sao cũng không nghĩ tới, Lasers ra hỏa này vậy mà đem thần minh điện cho cải tiến. Mặc dù xem ra uy lực yếu bớt không ít, nhưng là chuỗi sinh vật động năng lực lại giữ lại. Có tầng này ma pháp kết nối tại Ơ trên thân, cũng liền mang ý nghĩa lần công kích sau Ơ tuyệt đối không có khả năng tránh né. Cái này hỗn đản thật sự là đủ muốn ăn đòn. Ơ lông mày vặn lên, hắn nhưng không có dự định đón đỡ thần minh điện, dự định. Phải biết, cho dù là yếu hóa thần minh điện, uy lực vẫn như cũ không thể coi thường. Loại này cạm bẫy thức ma pháp, nhiều khi đơn thuần uy lực thậm chí so cấm kỵ ma pháp còn kinh khủng hơn. Hồ tương đương sau lưng bảo phong chi dực mở ra, mượn nhờ bảo phong chi dực lực lượng, Ơ tốc độ đột nhiên bảo tăng, như là một cái rời dây cung mũi tên, nhanh chóng từ tại chỗ liền xông ra ngoài, tại chỗ chỉ để lại một đầu nhàn nhạt bạch tuyến. Ken két, đúng lúc này, Lasers đi qua một đoạn thời gian giãy giụa, rốt cục tránh thoát dung nham cự chảo trói buộc. Còn không chờ hắn làm ra bước kế tiếp động tác, chỉ thấy cuối cùng một con cự chảo ngang nhiên từ trên không rơi xuống, trực tiếp đem Lasers một bàn tay đập tới trong lòng đất. Cũng liền tại cùng trong lúc nhất thời, Ơ lao đến, đi qua, dung nham thú áo giáp, tăng phúc cùng bị động lực lượng, Ơ thể phách lực lượng tăng vọt một mảng lớn, bảo phong chi dực tiêu tán. Ơ từ trên trời giáng xuống, năm ngón tay nắm tay, đột nhiên một quyền đánh vào Lasers phần bụng. Oanh, quyền kình thấu thể, Lasers dưới chân đại địa lập tức tầng tầng vỡ vụn, vô số vết rách như là giống như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán. Trong chớp mắt, lấy Lasers làm trung tâm, trung ương mặt đất đột nhiên hướng xuống sụp đổ một mảng lớn. Xung quanh 500-600 mét phạm vi mặt đất toàn bộ đều xuất hiện tinh mịn khe hở. Phốp, Lasers tiếp nhận Ơ một quyền này, lập tức toàn bộ thân thể đều bày biện ra con tôm hình. Há miệng chính là một miệng lớn máu tươi phun ra, ý thức cấp tốc lâm vào hắc ám bên trong hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?